Hợp thể song tu, chương 225-2, hóa thần, năm trưởng. 2. Góc truyện audio.com, chương 225, hóa thần, năm trưởng. 2. Đối với Triệu Tử Kính, hai vị hóa thần không coi trọng chút nào. Người này vô luận tâm trí, tính cách, tu vi, tư chất, cũng không qua Thất Tử Mạt Liêu. Nếu Chu Minh giết người này, chính là Huyền Đức Tông hóa thần lão tổ nhà mình, cho dù bất mãn, nhưng cũng không đến nổi vì một tên Triệu Tử Kính cùng Chu Minh không chết không thôi. Không ngoài dự liệu, Chu Minh người này tương lai mấy trăm tới, nhất định sẽ là hóa thần. Hơn nữa một khi hắn thành hóa thần, nhất định là sơ kỳ vô địch, ngoại hải 13 hóa thần, không người nào nguyện cùng hắn trở thành tử địch. Nhưng nếu ngay dưới mắt, nhìn Chu Minh giết hại ngoại hải thất tử, nếu hai người bất kể, quả thực có chút không nói được, ngoại giới nói về bọn họ thế nào đây? Đường đường hai vị hóa thần, bởi vì kiêng kỵ Chu Minh, không dám cứu người sao? Sao chuyện này có thể nói là kiêng kỵ? Trước chuyện này sẽ bị nói thành sợ hãi rồi. Hai người xem ra, mình đường đường hai vị hóa thần, lên tiếng bảo vệ Triệu Tử Kính dư sức có thừa. Cho dù Chu Minh cuồng vọng đi nữa, trước khi hắn chưa là hóa thần, dù sao cũng phải bán mặt mũi của hai người. Nhưng Ninh Phàm vẫn không kinh ngạc chút nào đối với hai người khuyên can. Hắn sớm đoán được, mình một khi thật sự giết Triệu Tử Kính, hai người tất ngăn cản. Chẳng qua là hắn muốn xem, không phải biểu hiện của hai người, mà là thái độ của vị hóa thần thứ ba. Hứa Như Sơn cũng ở nơi đây. Nhưng lão ta không hiện thân còn đang ngắm nhìn, lấy lập trường của Hứa Như Sơn, đương nhiên bảo vệ Triệu Tử Kính, nhưng lão ta đang do dự, một mặt là lấy lòng Ninh Phàm, một mặt là duy trì quan hệ của thập tông đồng khí liên chi. Người này tuy lệ thuộc vào ta, nhưng đối với ta vẫn không coi trọng, lão biết ta là người thứ nhất dưới hóa thần, nhưng cũng không biết ta khoảng cách hóa thần, thực lực chênh lệch là gần hay xa. Cho nên, lão ta vẫn không xác định phải dùng lợi ích cấp bậc gì lấy lòng ta. Huyền Thúy Cung là dò xét, còn 50 giọt minh nhũ cũng là dò xét, ta đang thử thăm dò thành ý của lão. Lão thì, dò xét thực lực của ta. Như vậy, ta liền mang ra thực lực, nhìn một chút Hứa Như Sơn này kết quả có thể vì giao hảo ta. Bỏ ra lợi ích gì? Ninh Phàm ánh mắt nhất quyết, một cước đạp xuống. Đầu của Triệu Tử Kính bị một cước này đạp lên khiến cho máu thịt nát bấy. Não tương vỡ toang, mà Ninh Phàm lấy bàn tay chộp một cái, bắt nguyên anh của Triệu Tử Kính hoảng hốt chạy trốn. Một ngụm nuốt vào, nguyên anh của sáu tông, nhất là thiên linh run lên, nguyên anh run rẩy, thật giống như một cước này, đạp bể chính là đầu của bọn họ. Một ngụm kia ăn chính là nguyên anh của bọn họ, mà khiến cho bọn họ khó tin. Là Chu Minh này lại cuồng vọng đến dám giết người ngay trước mặt hai vị hóa thần. Tử Phù Môn lão tổ sắc mặt lập tức trầm xuống, nhưng gân xanh chợt nhíu, lại nhịn xuống âm trầm, không lập tức xuất thủ với Ninh Phàm, mà Đạp Vân Tông lão tổ, nghiêm trung tác, tính cách cho tới bây giờ cương liệt, vừa thấy mình ra mặt xin tha thứ, Chu Minh lại không công nhận, lập tức thật giống như bị đánh vào mặt vậy. Nóng bỏng như lửa đốt, Chu Minh, ngươi thật càn rỡ, nghiêm trung tắc một bộ ma bào, nhưng Hạc Phát Đồng Nhan, uy phong lẫm lẫm, quanh thân hóa thành mây mù chấn động một cái mà bề. Sau một khắc, mưa bụi hiện ra chân thân, đã xuất hiện ngoài một trượng trước người Ninh Phàm, một trưởng vỗ xuống ngay đầu hắn, một độn này là hóa cấp hạ phẩm độn thuật, phong vân quyết, một trưởng này, thật giống như êm ái vô lực. Mây trôi nổi chìm xuống, nhưng một trưởng chi nhu có thể tan hết thiên địa chi cương. Là hóa cấp hạ phẩm luyện thể thuật, nhu vân chấn, oai của một trưởng lại thật giống như thiên địa mây mù hóa thành hữu hình. Lật vỡ toang, ánh mắt của Ninh Phàm âm thầm đông lại một cái, nghiêm trung tắc lại là một gã ngọc mệnh cảnh luyện thể tu sĩ. Và lại luyện thể thuật của lão cực kỳ bất phàm, người thường tu luyện cương mãnh. Lão lại tu luyện miên nhu, một trưởng này, đủ để đập chết đại tu sĩ tầm thường. Nhưng Ninh Phàm không sợ, hắn có thạch binh, nữ thi, cộng thêm nguyên giao giới. Cho dù Hứa Như Sơn, Nghiêm Trung Tác, Tả Đông cùng xuất thủ, hắn cũng có nắm chắc toàn thân thối lui, thậm chí ít nhất giết ngược lại một người. Đây là thực lực bảo đảm dám giết người ngay trước mặt hóa thần. Nếu không có sự bảo đảm này, hắn sẽ không tận lực liều lĩnh. Mà Ninh Phàm lại nhìn ra, Nghiêm Trung Tác ngoài mặt đại nghĩa lẫm nhiên, tính cách cương liệt, một lời không hợp liền xuất thủ. Trên thực tế, một trưởng này lại thu 7 phần nhu lực, chỉ chừa 3 phần, người này, căn bản không có ý cùng Ninh Phàm liều mạng, mà là ám chỉ với hắn. Mình cũng không có ý xích mích, người này xuất thủ, là vì mặt mũi hóa thần, nếu không lão ta thấy thất tử chết, không làm chút gì, quá không nói được, lão ta xuất thủ thì ngày sau Huyền Đức lão tổ hỏi tới. Có thể cho một câu trả lời thỏa đáng, nhưng lão ta xuất thủ lại không nghĩ cùng Ninh Phàm giao ác. Cho nên lão thu đi 7 thành nhu lực, chỉ chừa 3 thành, lão xem ra, Ninh Phàm có nửa bước ngọc mệnh luyện thể cảnh giới. Chặn 3 thành lực, không khó, không sai. Nghiêm Trung Tác không có ý định vì Triệu Tử Kính cùng Chu Minh không chết không thôi. Huyền Đức lão đầu hắn cũng nghiêm lệnh bên trong tông, nói nếu có người đeo bám Chu Minh, tự lấy đường chết, tự gánh lấy hậu quả. Hắn không cùng Chu Minh đối kháng. Lão phu làm gì vì đồ tử đồ tôn của hắn cùng Chu Minh là địch chứ? Có thể ở ngoại hải hóa thần xưng tôn, không phải là kẻ ngu. Mà sở dĩ lão ta xuất thủ còn có một nguyên nhân khác. Hứa Như Sơn mời lão dò xét thực lực của Ninh Phàm. Nữ thi thấy Nghiêm Trung Tác công kích Ninh Phàm, mắt lộ u mang, lại bị Ninh Phàm ngăn trở. Một trưởng này, Ninh Phàm muốn tự mình tiếp. Hắn muốn nhìn một chút, mình khoảng cách hóa thần cường giả chênh lệch còn có bao nhiêu. Băng toái, một quyền, thiên địa chấn động một cái, nhưng không băng kết. Một quyền này đánh vào trên một trưởng nhu lực của Nghiêm Trung Tác. Lực cương mãnh lại thật giống như đá chìm đáy biển, tiêu nhị mất tam, tuy Ninh Phàm khó khăn lắm tiêu sạch 3 thành trưởng lực. Nhưng hắn với toàn lực một kích, chưa hoàn toàn phá vỡ một trưởng lưu tình của Nghiêm Trung Tác. Kết quả này vẫn không như ý, Ninh Phàm thầm kinh hãi. Hóa cấp thể thuật quả nhiên bất phàm, mình chính là anh cấp thể thuật băng toái. Tựa hồ không cách nào thương tổn đến hóa thần rồi. Nghiêm Trung Tác trong lòng âm thầm dâng lên một tia miệt ý. Hứa Như Sơn tựa hồ đem tên này nói khoác quá lớn. Nói gì trong vòng 10 trượng, sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Lão phu cùng hắn quyền trưởng chạm nhau. Có chuyện quái gì không? Thậm chí người này toàn lực một kích cũng bất quá có thể so với 3 thành uy lực với một trưởng tùy ý của mình. Tuy nói hắn làm người thứ nhất dưới hóa thần là đủ rồi. Nhưng sự chênh lệch cùng hóa thần tu sĩ vẫn là to lớn. Nhưng sau một khắc, tất cả miệt thị của lão cũng hóa làm sự xung động mắng mẹ. Sao, làm sao có thể, đây là, cách chương.